Xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt A Ngư trầm xuống, tiến lên một bước, hung hăng tát Diệp Hinh Ngọc một cái, cắt ngang những lời nói tục tĩu, chị mắng thêm một câu nữa xem. Hai mắt Diệp Hinh Ngọc đỏ ngầu, hung ác trừng mắt nhìn A Ngư. Con khốn, A Ngư lại tát thêm một cái, chị còn mắng nữa không? Hai tay Diệp Hinh Ngọc ù lên, lồng ngực suýt chút nữa nổ tung. Cô đánh tôi, cô dám đánh tôi. Diệp Hoàng Dương kinh ngạc mở to hai mắt. Chị dám hại tôi, tại sao tôi không dám đánh chị, là do chị tự chuốc lấy. Nét mặt A Ngư lạnh như băng, Diệp Hinh Ngọc gào thét. Cô muốn dụ dỗ Tông Kiến Bang, đáng đời cô. Bản thân chị đi dụ dỗ người khác, cảm thấy người khác cũng không có liêm sỉ như chị à. Thôi nói thẳng luôn, chị có chứng cứ thì lấy ra, không có chứng cứ thì ngậm cái miệng thối của chị lại. Không có bằng chứ lại muốn dội phân lên người tôi, chị cho rằng chị là ai, chị nói cái gì thì là cái đó sao? A Ngư cảm thấy phiền phức, câu này cứ nói đi nói lại như vậy. May thay, sau khi biết Diệp Hinh Ngọc làm những chuyện bẩn thỉu đó, rất ít người tin cô ta. Ai lại tin một người có đạo đức bại hoại mất hết nhân tính như vậy chứ? Cha Diệp đã cúi đầu đi ra ngoài, lại nghe con gái lớn đến nước này rồi vẫn còn hồ đồ làm càn. Vẫn cãi cọ với con gái nhỏ không buông, lửa giận bị kìm nén trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, rút một cây gậy cỏ lau từ hàng rào sau đó quay lại. Các con tránh ra, A Ngư kéo Diệp Hoàng Dương đang ngẩn người sang bên cạnh. Cha, Diệp Hinh Ngọc nhìn cha Diệp với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe không thể tin được. Cha Diệp đánh tiếp, đến bây giờ con còn muốn hại em gái con chỉ là không muốn nhìn thấy em gái con tốt thôi, hại một lần không được. Lại hại thêm một lần nữa. Con đúng là đồ táng tận lương tâm. Tại sao cha lại nuôi con thành một yêu tinh hại người chứ? Cha để con hại người. Cha để con làm bừa. Để con làm sằng làm bậy. Cha, cha. Diệp Hinh Ngọc nghẹn ngào gào lên đau đớn. Ôm đầu chạy thục mạng. Cha Diệp hung hăng đuổi theo. A Ngư kéo Diệp Hoàng Dương đang há hốc mồm chạy theo. Để lại thôn dân quay mặt nhìn nhau. Người nhà họ Tống nhìn nhau. Con dâu Tống Kiến Quốc chỉ đồ vật trong sân. Mấy thứ này thì sao, bỏ đi, bọn họ không cần thì thôi, để cho người khác nhặt mất. Mẹ Tống liếc nhìn thôn dân đang tụ họp bên ngoài, đen mặt trở về phòng, mất mặt, quá mất mặt. Các thôn dân nháy mắt ra hiểu, từng nhóm tản đi, có mấy người tò mò đi theo hướng nhà họ Diệp rời đi, tinh thần hưng phấn không tưởng tượng nổi. Một đám người ở trong phòng vừa khóc vừa la hét vừa gọi. Cửa ở nông thôn cũng không cách âm, người có đôi tay nhạy bén nghe được 7-8 phần. Diệp Hinh Ngọc bỏ chạy không để lại dấu vết, cha Diệp đã hết hơi nắm lấy cây cỏ lau và dừng lại. A Ngư bèn bước tới vuốt lưng cha Diệp, thấy A Ngư, cha Diệp cảm thấy khuôn mặt già nua của mình nóng bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 01 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 02 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 03 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 04 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 05 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 06 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 07 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 08 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 09 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 10 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 11 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 12 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 13 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 14 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 15 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 16 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 17 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 18 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 19 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 20 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 22 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 23 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 24 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 25 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 26 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 27 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 28 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 29 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 30 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 31 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 32 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 33 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 34 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 35 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 36 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 37 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 38 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 39 xuyên nhanh,

Nữ phụ không muốn chết chương 143 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 144 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 145 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 146 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 147 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 148 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 149 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 150 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 151 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 152 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 153 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 154 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 155 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 156 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 157 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 158 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 159 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 160 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 161 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 162 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 163 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 164 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 165 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 166 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 167 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 168 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 169 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 170 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 171 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 172 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 173 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 174 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 175 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 176 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 177 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 178 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 179 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 180 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 181 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 182 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 183 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 184 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 185 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 186 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 187 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 188 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 189 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 190 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 191 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 192 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 193 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 194 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 195 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 196 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 197 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 198 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 199 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 200 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 201 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 202 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 203 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 204 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 205 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 206 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 207 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 208 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 209 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 210 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 211 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 212 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 213 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 214 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 215 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 216 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 217 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 218 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 219 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 220 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 221 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 222 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 223 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 224 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 225 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 226 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 227 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 228 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 229 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 230 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 231 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 232 xuyên nhanh. Nữ phụ không muốn chết chương 233 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 234 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 235 xuyên nhanh, Nữ phụ không muốn chết chương 236 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 237 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 238 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 239 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 240 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 241 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 242 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 243 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 244 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 245 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 246 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 247 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 248 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 249 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 250 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 251 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 252 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 253 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 254 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 255 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 256 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 257 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 258 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 259 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 260 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 261 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 262 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 263 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 264 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 265 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 266 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 267 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 268 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 269 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 270 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 271 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 272 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 273 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 274 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 275 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 276 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 277 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 278 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 279 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 280 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 281 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 282 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 283 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 284 xuyên nhanh, nữ phụ không muốn chết chương 285. Cách chương.